Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1092 công thủ đều tốt. Không còn chỗ ngồi sân Anfield, tiếng người huyên náo, tranh tài sắp bắt đầu. Hai đội cầu thủ đã bắt đầu tại riêng phần mình nửa tràng chọn vị trí. Trực tiếp ống kính lúc này bắt được mỗi cái cầu thủ biểu lộ. Bọn hắn ngưng trọng biểu lộ đều đại biểu cho trên vai gánh vác lấy không nhỏ áp lực. Nhưng cố chấp ánh mắt lại là đại biểu cho phóng tới thắng lợi cùng quán quân vĩnh viễn không từ bỏ. Tư đồ Vân Binh cùng Guardiola đứng tại riêng phần mình huấn luyện viên chỉ huy khu vực đồng dạng. Thần tình nghiêm túc, hai người đều giữ vững tinh thần, không muốn bỏ qua tranh tài mỗi một chi tiết nhỏ. Trên trận 22 tên cầu thủ chiến đấu sẽ nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang lên bắt đầu. Đồng dạng tư đồ Vân Binh cùng Guardiola đánh cờ cũng đem đồng thời kéo ra màn che. Đương toàn trường người xem nghe được trọng tài chính thổi còi thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Về sau, phảng phất giống như chấn thiên động địa trợ uy âm thanh liền bắt đầu tại sân Anfield quanh quẩn. Tọa chấn sân nhà Liverpool dẫn đầu kéo cầu. Eriksen bên trong vòng hậu phương tiếp ứng. Khi hắn quay người làm bộ đưa bóng về gõ lúc, Aguero xông qua bên cạnh hắn muốn đi trực tiếp đối Casemiro tiến hành bước đoạt. Xem ra Guardiola tuyệt đối đối Liverpool nghiên cứu 10 phần thấu triệt. Eriksen đúng là trung lộ truyền về lựa chọn tại Kante cùng Casemiro hai chọn một lúc lại càng khuynh hướng lựa chọn Casemiro, nhưng là lần này Eriksen không có đưa bóng truyền cho Casemiro. Hắn liền không có truyền bóng, mà là dẫn cầu quay người. Aguero thấy thế lập tức dừng quay người về truy. Eriksen lội cầu đi vào bên trong vòng kéo cầu điểm đối mặt De Bruyne. Trực tiếp lên chân truyền xa. Kéo cầu sau liền hướng về phía trước vị trí chạy Lewandowski tại vùng cấm địa trước trung lộ khu. Vực quay thân tiếp ứng. Kompany đi lên đối kháng cho hắn làm áp lực. Lewandowski bộ ngực gỡ cầu sau lui về một bước liền đưa bóng cấp tốc hoành gõ cánh phải. Mbappe biến hướng bên trong đánh trúng gặp phải Gündogan cùng Mendy giáp công. Hắn vượt lên trước sờ cầu. Chân phải đưa bóng đâm hướng vùng cấm địa sườn trái nội địa. Griezmann ở bên trong đánh trúng thoát khỏi Walker. Đón rơi xuống bóng đá nhìn Liverpool đã đánh xuyên qua Manchester City phòng tuyến. Nhưng là Griezmann muốn xử lý cầu cũng rất khó khăn. Bởi vì quá cực hạn. Tại bóng đá muốn bay ra ranh giới cuối cùng lúc. Griezmann phi thân sẻng bắn. Chân trái đệm đệm bắn ra bóng đá cuối cùng đánh vào cầu môn bên cạnh trên mạng. Ederson hướng các đội hữu nhấc tay ra hiệu hết thảy an toàn. Hô, toàn trường người xem kinh thán không thôi. Liverpool mở màn sau đợt thứ nhất đơn giản tiến công liền đánh xuyên qua Manchester City phòng tuyến. Nếu không phải Mbappe chuyền bóng chất lượng kém một chút. Chỉ sợ Griezmann liền có tuyệt hảo lên chân sút gôn cơ hội. Wanya, tranh tài vừa mới bắt đầu không đến 20 giây. Liverpool liền hoàn thành cước thứ nhất sút gôn. Mặc dù Griezmann không có thể đem cầu đánh vào cầu môn phạm vi bên trong. Nhưng Liverpool tiến công uy hiếp cũng đã để Manchester City cảm nhận được áp lực. Có lẽ đây chính là hôm nay Liverpool vì cái gì không có bên trên Sané mà lựa chọn Griezmann nguyên. Nhân, nếu như nói tại vùng cấm địa bên trong vị trí chạy tìm kiếm cơ hội năng lực. Griezmann rõ ràng mạnh hơn Sané. Từ phía sau càng quen thuộc tại khống chế bóng sáng tạo uy hiếp. Manchester City phải hậu vệ biên là Walker. Đối kháng tính chất phương diện tuyệt đối là tại Premiership phải hậu vệ biên bên trong xếp tài. Trước hai vị, một vị khác chính là khỏe mạnh Azpilicueta. Tư đồ Vân Binh không cần tận mắt đi xem đều biết Manchester City tại trận này quyết chiến bên trong. Không có khả năng không khai thác phạm lỗi chiến thuật. Sané muốn khống chế bóng thoát khỏi Walker dường như rất nhỏ hiện thực. so với nhiều lần xung kích dây vào vận khí đánh thành công suất. Chẳng bằng trước hết để cho Griezmann ra sân. Griezmann vị trí chạy năng lực sẽ để cho hắn nhận Walker phòng thủ áp lực xuống đến thấp nhất. Manchester City bên này cũng không có một khống chế bóng liền cấp tốc tổ chức uy hiếp thế công. Trung hậu trận kiên nhẫn truyền lại, tốc độ là rất nhanh. Một phương diện bọn hắn phải nhanh tiến vào tranh tài trạng thái. Một phương diện khác thì cũng là Liverpool phong tuyến cho bọn hắn thực hiện phản đoạt áp lực. Tranh tài chương 3 phút lúc, Gündogan tại bên trong vòng phía trước khống chế bóng. Tao ngộ Eriksen lúc đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến De Bruyne dưới chân. De Bruyne không có dẫn cầu quay người, mà là trực tiếp khởi động lội cầu ngang dẫn bóng. Cái này khiến thiếp thân chằm chằm phòng hắn Casemiro có chút khó chịu. Bị động đến đi theo chạy dễ dàng dẫn đến khu vực phòng thủ thất trách. Không theo sau làm áp lực. Như vậy De Bruyne có không gian về sau cũng rất dễ dàng chế tạo ra uy hiếp. Casemiro cắn răng đuổi theo. Đồng thời quan sát Kante vị trí. Kề vai chiến đấu đồng đội đương nhiên sẽ không ở thời điểm này sống chết mặc bay. Kante tiến lên chuẩn bị đối De Bruyne tiến hành bước đoạt. Casemiro thấy thế liền lui về đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực xung làm bình chướng. Bởi vì Kinh Đông An cũng đang chạy vị bên trong, lúc nào cũng có thể tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực chế tạo ra uy hiếp. De Bruyne mắt thấy Kante giết tới liền không tiếp tục lội cầu, mà là đưa bóng nghiêng truyền tống đến Sterling dưới chân. Cầu quyền quá độ, Sterling dẫn cầu biến hướng khởi động hướng về phía trước dẫn bóng. Đối mặt Ano lúc làm bộ đi ngoại tuyến, vốn định một cái động tác giả nhìn Ano phản ứng. Không nghĩ tới Ano thủ giữ nội tuyến đối với hắn động tác giả thờ ơ. Sterling dứt khoát thuận lý thành trương lội cầu ra tốc từ ngoại tuyến hạ ngọn nguồn. Ano về truy cùng phòng. Sterling tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng tiền hoa hồng. Ano vẫn là bất vi sở động. Sterling liền lên chân truyền bên trong. Bóng đá tại Liverpool vùng cấm địa trên không xẹt qua một đường lớn đường vòng cung sau hạ xuống. Hướng vùng cấm địa sau điểm. Koulibaly cùng Van Dijk phong tỏa ngăn cản Aguero. Jesus từ xa điểm bên trong đánh trúng miễn cưỡng lên chân sút gôn. Hắn tại Robertson cùng phòng bị đồng dạng cũng không nhẹ nhõm. Nghênh cầu trực tiếp đệm bắn. Kết quả mặc dù bóng đá trúng đích cầu môn phạm vi bên trong, nhưng cầu môn góc gần đã bị Ter Stegen triệt để phong tỏa. Tiểu sư vương nhẹ nhõm đưa bóng ôm vào trong ngực. Guardiola ở đây bên cạnh vỗ tay về sau liền đánh võ thế để đội bóng cấp tốc trở về thủ. Manchester City cũng hoàn thành bổn trang tranh tài cước thứ nhất sút gôn, nhưng là không có chế tạo ra uy hiếp. Jesus tác dụng cùng Griezmann có chút tương tự. Hôm nay Guardiola không có bên trên dẫn bóng đột phá năng lực tốt hơn Bernardo Silva. Khẳng định là cân nhắc đến lấy Bernardo Silva hiện tại năng lực chỉ sợ rất khó tại Liverpool. Cường hãn phòng thủ trước mặt chiếm được lợi. Liverpool mở ra cầu môn cầu. Ter Stegen đưa bóng ném cho Van Dijk. Từ sau vệ tuyến khởi xướng khoái công. Van Dijk đưa bóng nghiêng truyền cho cánh trái Robertson. Từ phía sau nhanh chóng lội cầu thúc đẩy. Jesus từ sau theo đuổi không bỏ. Tại Robertson lội cầu giết qua nửa tràng về sau. Hắn cấp tốc cùng chủ động tới tiếp ứng Casemiro hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Cái này quấy nhiễu Jesus truy kích. Robertson lại không chế bóng lúc đã đi tới trước trận tiến công khu vực nguy hiểm. Manchester City hôm nay chỉ có một cái phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Cho nên bất lực chia binh hiệp phòng đường biên. Griezmann kéo vừa cho Robertson sáng tạo tốt hơn không gian. Walker thu về hướng vùng cấm địa. Cùng Ano phòng thủ nguyên tắc cũng cơ bản giống nhau. Trực tiếp bên trong cắt tuyến đường là tuyệt đối không thể cho đối thủ. Nếu như đối thủ muốn đi ngoại tuyến, như vậy cũng không quản được. Song phương tiến công thực lực đều quá mạnh. cũng đều phi thường chú trọng đường biên tiến công. Muốn tại đường biên hoàn toàn hạn chế lại đối thủ là không thể nào. Chỉ có thể giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Robertson bỗng nhiên trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá bay về phía vùng cấm địa sườn phải nội địa. Đường chéo tiến công. Liverpool am hiểu đấu pháp một trong. Đường Mbappe bằng vào nhanh như điện chớp, tốc độ bên trong cắt vị trí chạy dẫn đầu đi vào bóng đá. Điểm rơi lúc, hắn lên nhảy đánh đầu hướng phía trước cầu môn trung lộ khu vực đưa đỏ. Lewandowski trung lộ theo vào. Campani cắn răng ngăn cản đối phương vị trí chạy tuyến đường. Tại bóng đá bay tới lúc Campani cùng Lewandowski đồng thời lên nhảy. Manchester City đội trưởng dẫn đầu sờ cầu đưa bóng đỉnh đi khán đài phương hướng. Liverpool phạt góc tiến công. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh hít thở sâu một hơi. Lần này tiến công nếu như Lewandowski tiếp ứng đến, như vậy thì là một lần tất sát cơ hội. Eriksen mở ra chiến thuật phạt góc. Manchester City đa số phòng thủ cầu thủ lưu tại vùng cấm địa bên trong không có hướng ra phía ngoài. Đỉnh phòng, đây cũng là Guardiola bố trí. Hắn biết y theo Manchester City phòng thủ thực lực. Một khi đỉnh phòng, như vậy có khả năng vùng cấm địa bên trong xuất hiện lỗ hổng bị Liverpool một cước chí mạng chọc. Khe đánh xuyên qua, nhất là đường Manchester City cho rằng bọn họ hạn chế lại Eriksen thời điểm. Đó mới là nguy hiểm nhất, bởi vì Liverpool ra cầu cầu thủ, chuyển vận uy hiếp cầu cầu thủ bên ngoài là Eriksen. Nhưng có thể mang đến không thua gì hắn truyền bóng uy hiếp còn có Robertson, Ano, thậm chí Casemiro cùng bọn hắn tiên phong. Manchester City bên này đã không đỉnh phòng. Liverpool chọn lọc tự nhiên tối thường quy phương thức chế tạo uy hiếp. Casemiro tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực hoàn thành một cước sút xa. Bóng đá từ trong đám người xuyên thẳng qua. Manchester City trung tướng lưng phát lạnh, quay đầu nhìn lên, bóng đá chạch hướng cửa bên phải trụ ước chừng nửa mét bay ra ranh giới cuối cùng. Này mới khiến bọn hắn hơi nhẹ nhàng thở ra. Casemiro sút xa đánh chặt, rất khó nói cơ hội này đến cỡ nào đáng tiếc. Tương đối Liverpool dĩ vãng có thể sáng tạo ra uy hiếp thế công tới nói. Dạng này sút gôn quá quen thuộc. Không cần tư đồ Vân Binh nhắc nhở, Liverpool trung tướng đã nhanh mau trở về phòng. Manchester City từ sau trận bắt đầu tổ chức thế công. Bọn hắn thúc đẩy hiển nhiên không giống Liverpool nhanh như vậy. Bởi vì bọn họ hậu vệ biên tại khống chế bóng thúc đẩy kỹ thuật khâu bên trên lệch yếu. Walker cùng Mendy không cách nào giống Ano cùng Robertson như vậy thành thạo nhanh chóng lại. Linh hoạt dẫn bóng thúc đẩy. Còn có một điểm trọng yếu nguyên nhân là bọn hắn cũng không có rất bình thường khoáng đạt tầm mắt. Cùng năng lực tổ chức, giống Liverpool hai tên hậu vệ biên lâm vào giáp công gặp nguy hiểm thời điểm. Bọn hắn sẽ ở trước đó liền quan sát tốt đồng đội vị trí chạy. Tùy thời có thể cùng đồng đội hình thành phối hợp hoặc đưa bóng truyền đến khu vực an toàn. Bởi vậy Manchester City tiến công tổ chức thúc đẩy càng nhiều ỷ lại tại giữa trận. Liverpool tự nhiên sẽ tăng cường giữa trận phản đoạt cùng vây quét. Manchester City bảo trì bình thản là một cái rất tốt biểu hiện. Trong bọn họ trận đánh không đi lên liền truyền về. Giữa trận cầu thủ vị trí chạy ra lỗ hổng đón thêm ứng một lần nữa tổ chức. Tranh tài phút thứ 10 lúc. Đường Fernandinho đưa bóng truyền đến De Bruyne dưới chân lúc, từ phía sau vừa lúc bị Casemiro thiếp thân chằm chằm đề phòng. De Bruyne đưa bóng về gõ, Gundogan thuận thế lĩnh cầu xéo xuống lội cầu, tại vừa qua khỏi trung tuyến địa phương đưa bóng thẳng truyền phía trước. Sterling cánh trái nhanh chóng bên trong đánh trúng dẫn đầu sờ cầu. Nhưng Ano theo sát lấy liền đối với hắn tiến hành bước đoạt. Sterling dừng chụp cầu lui về, kéo ra cùng Ano khoảng cách về sau đoạt tại Kante phong tỏa trước đó đưa bóng chọn truyền vùng. Cấm địa sườn phải khu vực, lại là tìm Jesu. Liverpool bên này tăng cường đối Jesu bên trong cắt uy hiếp coi trọng. Koulibaly dẫn đầu lui về bên trong hất đầu đưa bóng đỉnh đi đường biên. Robertson ở phía sau trận cánh trái không chê bóng hóa giải tình hình nguy hiểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN